Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, Darkness phôn bóng tối bao trùm. Xa xa, một trong những hóa thân của Sunny đang ngồi trên bậc thềm của Nameless Temple. Trại nhỏ mà những người lính được suốt Army, quân đoàn kiếm, gửi đến cho cậu đã trống rỗng. Họ đã được triệu hồi và rời đi đến Vanishing Lake. Hồ Khô Cằn, để tham gia vào cuộc tấn công bí mật vào Laser Crossing Stronghold. Tiểu thành trì giao lộ, mà cuối cùng đã không diễn ra. Giờ đây, họ đang ở ngoài chiến trường, cố gắng sống sót trong thảm họa do các Sovereign, bá chủ, gây ra. Nhiều người trong số họ có lẽ đã chết, bị xé xác hoặc biến thành những con rối. Nameless Temple yên tĩnh một cách kỳ lạ. Sunny đã ở đây một mình trong một thời gian dài, nhưng cậu thường có sự đồng hành của các xe đầu, cái bóng của mình, Sen, Finn, Serpent, Nightmare, chúng cũng đang ở trên chiến trường, giúp cậu ngăn chặn làn sóng của những thứ ghê tởm. Cậu cảm thấy cô độc một cách kỳ lạ mặc dù có đội quân Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vĩ đại đang ngủ say ẩn trong bóng tối phía sau cậu. Và sự hiện diện vô hình của Temple Guardian, hộ vệ đền. Tất nhiên, sự cô độc của cậu không kéo dài. Xe đầu Sen, giác quan bóng tối của cậu lan rộng, bao trùm không gian rộng lớn tối tăm của Fragment of the Shadow Realm. Mảnh vỡ cõi bóng tối, đó là lý do tại sao cậu có thể cảm nhận được nó. Lực lượng rách nát của những người lính song đang tiến về phía cậu từ phía bắc. Và các chỉ huy của họ, tất nhiên, Lonesome Howl, tiếng gầm cô độc, Death Singer, người hát khúc tử vong. Tuy nhiên, cậu không thể cảm nhận được Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng. Điều đó có nghĩa là cô ta đã ở đâu đó gần đó. Nhắm mũi tên vào cậu, Sunny không di chuyển. Cuối cùng, những người lính tiến vào khu trại trống, dùng mình khi sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy họ. Những người con gái của Ki Song là những người đầu tiên đến được công trình kiến trúc tối tăm của ngôi đền. Họ dừng lại, nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng. Cuối cùng, Lonesome Howl, tiếng gầm cô độc, lên tiếng, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, chúng ta lại gặp nhau. Giọng cô ta ồn ào, nhưng cậu có thể cảm thấy một chút sợ hãi ẩn sâu bên trong nó. Sunny hơi nghiêng đầu, các người được cử đến để chiếm Nameless Temple sao? Cô ta mỉm cười, chắc chắn rồi, tuy nhiên, hơi buồn cười, nghịch lý, hay gì đó đại loại vậy. Citadel, pháo đài, của ngài được gọi là Nameless Temple, đó là tên của nó. Vì vậy, nó không hẳn là vô danh, phải không? Cậu do dự một lúc, thích thú, có lẽ vậy, vậy, hãy nói cho ta biết, logic là gì? Lần trước, ta đã đánh bại 13 người trong số các ngươi, bây giờ chỉ có 3, các ngươi nôn nóng muốn chết đến thế sao? Nụ cười của Lonesome Howl trùm xuống trong một khoảnh khắc, rồi lại rạng rỡ trở lại. À... nhưng phần lớn thuộc hạ của ngài đang ở xa. Vì vậy, tôi thích cơ hội của chúng tôi. Tuy nhiên, sự dũng cảm của cô ta đã bị Death Singer, người hát khúc tử vong, phá hỏng. Người đã chọn đúng thời điểm đó để hét lên. Chết! Ôi! Chết! Tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi cảm thấy điều đó. Sunny nhìn cô ta một lúc, mỉm cười, rồi lắc đầu. Đương nhiên, một ngày nào đó mọi người đều chết, chỉ có voi, hư không, là vĩnh cửu vì vậy. Ta đoán cô đúng, Death Singer, người hát khúc tử vong, im lặng và nhìn lại cậu với đôi mắt mở to. Tôi, đúng sao? Tôi ư? Ngài có thể lặp lại điều đó được không? The Lord of Shadow, to hơn, cùng với đó... Cô ta quay đầu và liếc nhìn Lonesome Howl một cách đầy thù hằn. Sunny cười khúc khích. Tuy nhiên, xin lỗi vì đã làm cô thất vọng. Hôm nay các ngươi không chết đâu. Đã đến lúc, Nameless Temple từ lâu đã tích lũy đủ essence, tinh chất, để di chuyển, và sân khấu đã được chuẩn bị cho Lord of Shadow xuất hiện. Khi Sunny đứng dậy, cậu thấy những người con gái của Ki Song và những người lính phía sau họ. Giật mình, cậu mỉm cười sau tấm che mặt của mũ giáp. Ồ, nhưng các ngươi có thể trở thành trẻ mồ côi. Cùng với đó, cậu kích hoạt component, thành phần của Citadel, pháo đài của mình và hình dung ra chiến trường thảm khốc. Khi các chiến binh của song cảnh giác theo dõi cậu, sẵn sàng cho trận chiến sinh tử chống lại sên đáng sợ của God Grave. Công trình kiến trúc cổ xưa của ngôi đền tối trở nên khó tập trung. Và rồi, họ đột nhiên bị lóa mắt bởi ánh sáng chói lòa. Ác, Lonesome Hao đưa tay lên che mắt và loạng choạng. Một làn hơi ấm quen thuộc ập đến cô ta. Khi cô ta có thể nhìn thấy trở lại, một biểu hiện kinh hoàng xuất hiện trên khuôn mặt cô ta. Nameless Temple đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Và cùng với nó, bóng tối phi tự nhiên bao phủ toàn bộ khu vực God Grave này cũng biến mất. Trước mặt họ, không có gì ngoài một khoảng xương trắng xóa, kết thúc bằng một vực thảm rơi xuống cột sống xa xôi của vị thần đã chết. Phía trên họ là bức màn mây rạng rỡ. Xê, cái quái gì vậy? Lord of Shadow và Citadel của hắn đã biến mất như một ảo ảnh. Và gần như cùng lúc với việc họ biến mất khỏi rìa phía nam của Breastbone Ridge, vùng xương ước, họ xuất hiện ở rìa phía bắc, giữa chiến trường, ngay dưới Ivory Island, đảo Nga, Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ cõi bóng tối, cũng di chuyển cùng với Nameless Temple. Trước đây Sunny không thể di chuyển nó, và bây giờ cậu cũng không thể làm được. Tuy nhiên, cậu đặt hy vọng vào một mẹo, bằng cách neo fragment, mảnh vỡ, vào Citadel, pháo đài, của mình. Cậu đã hy vọng rằng việc di chuyển Citadel, pháo đài, sẽ dẫn đến việc tấm màn bóng tối rộng lớn di chuyển theo nó. May mắn thay, nó đã hoạt động, đồng bằng xương gãy rạn nứt đột nhiên bị bao phủ bởi những bóng tối sâu thẳm, che khuất bầu trời xa xôi. Bóng tối nuốt chửng tất cả xương vỡ, khu rừng đỏ tươi, biển rối, cơn bão kiếm, lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và đội quân đang chìm đắm, và cả các Sovereign, bá chủ, nữa. Bây giờ, cái bẫy của họ đã hoàn thành. Serpent đang hoành hành bên dưới các Sovereign, bá chủ, ẩn mình trong trung tâm của một cơn bão tuyết bất kính. Ivory Island, đảo Nga, treo lơ lửng trên bầu trời phía trên họ, ấn hai người xuống đất bằng sức mạnh hủy diệt của Crashing. Nghiền nát, Fragment of Shadow Realm, mảnh vỡ cõi bóng tối, ở xung quanh họ, là một phần của Divine Domain, vùng lãnh địa thần thánh, mặc dù là của một vị thần đã chết, nó sở hữu sức mạnh của riêng mình. Và sức mạnh đó đang áp chế các Domain, vùng lãnh địa của hai Supreme, thực thể tối thượng, và họ đã mất rất nhiều sức mạnh đó cả trong chiến tranh và khi ba Great Citadel, đại pháo đài, bị đánh cắp khỏi họ. Cũng có chính Nameless Temple, người bảo vệ vô hình của nó, và các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vĩ đại đang say ngủ trong bóng tối mát mẻ của đại sảnh của nó. Sunny và Nephis đã làm tất cả những gì có thể để cho mình một cơ hội đánh bại King, nhà vua, và Queen, nữ hoàng, để đánh bại các Sovereign, bá chủ. Bây giờ, tất cả những gì họ có thể làm là chiến đấu. Đứng trên bậc thềm của Nameless Temple, cách đó không quá 12 mét, Sunny nhìn Anvil với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Giọng cậu nghe có vẻ xa cách. Cô ấy đang nói về ta. Nhân tiện, ta là thợ rèn giỏi hơn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.